Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1683 toàn quân bị diệt một. Ba người bọn họ đều hiểu biết tình báo, cho nên đều trịnh trọng nhìn hồ nước thật lớn phía trước. Huyết Viêm tộc cung cấp tình báo, 18 hòn đảo bay tuyệt đối chi tiết kia chúng ta đã sớm thăm dò. Hòn đảo bay này, tuy tình báo chỉ là tương đối chi tiết, còn có chút thô sơ giản lược. Nhưng, hồ nước khổng lồ như thế, không có khả năng không có bất cứ ghi chép nào. Trùng tổ ba thỏa thần cũng thấp giọng nói, tình báo Huyết Viêm tộc sẽ không làm giả. Vậy hồ nước này ở đâu ra? Lúc trước thăm dò 33 hòn đảo bay, khiến bọn họ cũng không nghi ngờ tình báo của Huyết Viêm tộc. Hồ nước này, ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đều mơ hồ cảm giác không thích hợp. Ta tra xét trải thảm một lần, Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, một phân thân chiến lực chủ yếu xuất hiện. Một phân thân này tiếp tục tiến tới, hơn nữa cũng thi triển ảo cảnh. Khi khoảng cách dựa vào khá gần, phạm vi ảo cảnh mới va chạm vào hồ nước kia. Ở trong nháy mắt chạm vào, hồ nước vô cùng khổng lồ kia đột nhiên động, oanh, giống như thiên địa đảo ngược. Hồ nước thật lớn, cũng là hóa thành một cái mồm thật lớn như chậu máu. Cái mồm to như chậu máu kia chỉ là cái mồm của một sinh vật hình thể khổng lồ vô cùng mà thôi. Sinh vật này hình thể quá mức khổng lồ. Hơn phần nửa thân thể từ trong hư vô xuất hiện, còn có bộ phận thân thể ẩn ở trong hư vô, mồm của nó đã bao phủ xuống. Ba người bọn Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ phi hành mặc dù nhanh, lại căn bản không kịp bay ra khỏi phạm vi cái mồm to như chậu máu này. Là nó, hồn nguyên sinh mệnh Thạch Uyên Hoàng, kiếm chủ kinh hải. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ cũng trở nên khó coi, đây là kẻ địch đáng sợ nhất bọn hắn từ khi tới hòn đảo bay gặp được, thậm chí làm bọn hắn sinh ra suy nghĩ tuyệt vọng. Lần này sợ là không chạy thoát, trùng tổ, thì thào. Thạch Uyên Hoàng từ trong hư vô hiện ra hơn phân nửa thân thể, chấn nhiếp toàn bộ hòn đảo bay. Các tử nghiệt tộc bao gồm vị hoàng đã sớm tỉnh lại kia của hòn đảo bay, đều có chút kinh hãi. Hắn lại săn bắn rồi, hoàng của hòn đảo bay này là một vị nữ tự áo đỏ nhìn như gầy yếu. Nàng đứng ở tộc địa, phía sau là một đám thủ hạ, mỗi người ngắm nhìn thân thể vô cùng cao lớn xa xa kia. Từ khi Thạch Uyên Hoàng tới hòn đảo bay này, chủ nhân hòn đảo bay này liền thành Thạch Uyên Hoàng, hoàng của tử nghiệt tộc căn bản không dám đi khiêu khích. Tuy có thể giữ mạng, nhưng hoàn toàn bị Thạch Uyên Hoàng cha đạp. May mắn Thạch Uyên Hoàng rất không thích ăn đám tử nghiệt tộc, bình thường chỉ ở trên hòn đảo bay này ngủ say, chỉ đụng tới đám dân bản xứ, người tu hành, mới sẽ nguyện ý đi nuốt ăn. Kết. Thạch Uyên Hoàng cái mồm to như chậu máu hướng phía dưới bao phủ, hết mạnh một lần. Ánh sáng vạn vẹo trở nên mơ màng âm thầm. Thời gian không gian cũng đều vặn vẹo, vô tận lực lượng trên người Đông Bá Tuyết Ưng, trùng tổ, kiếm chủ. Yêu kiếm huynh, chỉ trông vào ngươi rồi, nhưng chết cũng không có việc gì, chỉ là ta muốn khôi phục lại, hao phí trả giá có chút lớn thời gian có chút dài mà thôi, trùng tổ truyền âm nói. Kiếm chủ, phải dựa vào ngươi liều rồi, ta là không có cách nào, Đông Bá Tuyết Ưng cũng truyền âm nói. Kiếm chủ lại lạnh lùng vung tay lên, thu hồi Đông Bá Tuyết Ưng cùng trùng tổ bên cạnh. Mà một phân thân chủ chiến lực của Đông Bá Tuyết Ưng xa xa phía trước đi tra xét, lại là không còn kịp nữa, ở dưới lực lượng hút vào cắn đuốt khủng bố. Cảm giác toàn thân đều bị cuốn đi nhanh chóng đầu nhập trong cái mồm khổng lồ của Thạch Uyên Hoàng, ở sâu trong cái mồm kia là một mảng vặn vẹo đỏ sậm, theo bị nuốt hết vào. Đông Bá Tuyết Ưng liền cảm giác được cực hạn nóng cháy. Thân thể hắn tuy tu luyện đến mức sánh ngang vũ trụ thần tầng 3 trường phái luyện thể, nhưng ở dưới sự nóng cháy này, thân thể vẫn bắt đầu phân giải. Một cái phân thân, ở trước mặt tồn tại khủng bố cỡ này, quả thực không có sức phản kháng, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm cảm khái. Thạch Uyên Hoàng cường đại, so với vị vạn xúc long tử bị nhốt kia còn mạnh hơn nhiều. Nhưng giới tâm đại lục thực lực chỉnh thể rất mạnh, hơn nữa hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp cùng với tộc đàn dân bản xứ, tồn tại khủng bố nhất trong tộc đàn tử nghiệt tộc, đều không thể xuyên thấu vách ngăn, từ đoạn nha sơn mạch tiến vào giới tâm đại lục. Dựa theo tình báo, hồn nguyên sinh mệnh trong toàn bộ đoạn nha sơn mạch đều chỉ là hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp, số lượng cũng cực ít. Ở trên vô số hòn đảo bay muốn đụng phải hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp vẫn là rất khó. Tuyệt đại đa số trong chúng nó thực lực đều còn rất bình thường, tồn tại vô địch đụng phải, giữ mạng bình thường là không có vấn đề. Nhưng trong đó có 8 vị đỉnh cao nhất, được tôn xưng là Đại Thánh. Thạch Uyên Hoàng, cũng xưng Thạch Uyên Đại Thánh, là một trong 8 Đại Thánh. Nếu là Hạ Hoàng cầm chí cao bí bảo đụng phải, thật ra cũng có hy vọng chạy thoát, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ muốn sống, hy vọng thật sự quá xa vời. Đương nhiên trong toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch, khủng bố nhất vẫn là năm vị tồn tại trong Tử Nghiệt tộc cùng tộc đàn dân bản xứ thật sự đạt tới đỉnh phong, cũng được xưng là Ngũ Chí Tôn. Ngũ Chí Tôn, ba vị bắt nguồn từ Tử Nghiệt tộc, hai vị bắt nguồn từ tộc đàn dân bản xứ, mới là kẻ thống trị thật sự của Đoạn Nha Sơn Mạch mênh mông. Loại cấp số đó, dù là Bất Tử Minh Đế, Hạ Hoàng dùng hết thủ đoạn cũng sẽ bị dễ dàng diệt sát, cho nên Bất Tử Minh Đế vẫn luôn muốn luyện chế ra tử vong hành giả, trả giá rất lớn tiến hành hiến tế quy mô lớn muốn một lần thành công. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng lại ra tay phá hủy chuyện tốt của hắn, khiến Bất Tử Minh Đế đối với một số nơi chỗ sâu nhất của Đoạn Nha Sơn Mạch tuy khát vọng, lại không dám xâm nhập. Bởi vì toàn bộ Đoạn Nha Sơn Mạch, tài nguyên thật sự tốt nhất, nơi đặc thù nhất, đó là cấp Ngũ Chí Tôn chiếm rồi. Ngũ Chí Tôn là không cần để ý tới nữa. Thạch Uyên Hoàng trước mắt đã khiến Đông Bá Tuyết Ưng, Trùng Tổ, Kiếm Chủ khẩn trương vô cùng. Không phải nói hồn nguyên sinh mệnh cấp thấp rất ít sao? Chúng ta xông vào hơn 30 hòn đảo bay, đụng tới hồn nguyên sinh mệnh, thì thôi, còn đụng phải Thạch Uyên Hoàng một trong 8 đại thánh trong đó. Ở trong động thiên bảo vật, Trùng Tổ vẻ mặt đau khổ. Đông Bá Tuyết Ưng lại là lực lượng xuyên thấu qua động thiên bảo vật, vẫn toàn lực thi triển ảo cảnh. Ngoanh khoảng khoảng khoảng khoảng. Ảo cảnh tràn ngập chung quanh, tuy chỉ là đụng chạm một bộ phận nhỏ của thân thể Thạch Uyên Hoàng, nhưng cũng xâm nhập đến trong linh hồn của Thạch Uyên Hoàng. Chỉ là hồn nguyên sinh mệnh thật sự quá đặc thù, rất nhiều bộ vị thân thể đều là chí cao quy tắc thể hiện, tùy tiện một cái vảy, khúc xương, đều có đủ loại thần kỳ. Linh hồn của nó tự nhiên cũng mạnh mẽ vô cùng, mặc dù trí tuệ rất tầm thường, cũng chỉ là thoáng bị quấy nhiễu, thực lực hạ xuống cũng chỉ một thành mà thôi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1684 toàn quân bị diệt hai. Ta có thể làm chỉ những điều này, Kiếm Chủ, trông vào ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng thở dài trong lòng, tuy mình mang theo hoa sen lửa hư không, nhưng chính đại phân thân liên thủ cũng không chống đỡ được Thạch Uyên Hoàng cắn nuốt. Kiếm quang chói mắt, đem vô tận bóng tối xé rách. Kiếm Chủ cầm một thanh kiếm, phá vỡ từng tầng lực lượng trói buộc, dốc sức lao ra ngoài. Rô, móng vuốt thật lớn của Thạch Uyên Hoàng giống như nham thạch cấu thành, từ trong bóng tối vô tận xuất hiện, lấy tốc độ siêu cao bao phủ về phía Kiếm Chủ. Kiếm Chủ liền dốc sức ngăn cản giảm bớt lực. Oanh, kiếm quang tán loạn, Kiếm Chủ học máu chật vật tiếp tục bay vút đi. Ha ha ha, Thạch Uyên Hoàng phát ra tiếng cười, vang vọng toàn bộ hòn đảo bay, tựa như rất hưng phấn. Ở trong động thiên bảo vật, Đông Bá Tuyết Ưng, Trùng Tổ hai người đều khẩn trương xem xét bên ngoài, nhìn Kiếm Chủ gian nan giải dụa. Vẫn quá mạnh rồi, Trùng Tổ nhịn không được nói, yêu kiếm là có thực lực vô địch, hơn nữa các loại thủ đoạn còn rất hoàn thiện. Dù là Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Nguyệt Hoa Quốc chủ bọn họ tới, làm chỉ sợ còn không bằng yêu kiếm huynh. Ai bảo đụng tới là Thạch Uyên Hoàng, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ, hơn nữa thoạt nhìn, Thạch Uyên Hoàng là đem cái này coi là một việc vui, chưa dốc hết toàn lực. Đáng tiếc ở hòn đảo bay, người tu hành chúng ta đều lọt vào bài xích, không thể thuấn di, chỉ có thể chậm rãi bay. Thạch Uyên Hoàng căn bản không sợ chúng ta có thể thoát được. Hai, lân giáp trên mặt Trùng Tổ khẽ giật. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhíu mày, bởi vì thân thể Kiếm Chủ cũng bị cắt ra, tuy nhanh chóng khép lại, nhưng trên thân Kiếm Chủ lại quấn quanh lực lượng quỷ dị màu xám. Lại qua ước chừng thời gian 10 nhịp thở, Tuyết Ưng, Trùng Tổ, không chống đỡ được nữa, Kiếm Chủ truyền đến một thanh âm, oanh, rất nhanh, động thiên bảo vật cũng đổ tung. Đông Bá Tuyết Ưng và Trùng Tổ nhìn nhau cười, tuy đều cuối cùng giải dụa hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, nhưng ở dưới Thạch Uyên Hoàng cắn nuốt giống như vực sâu vô tận đó. Tất cả vẫn như cũ, đều bị hút vào. Ta cần kha khá thời gian mới có thể khôi phục lại, chờ sau khi khôi phục, sẽ đến thành Phi Tuyết. Phi Tuyết đại ca, bảo vật của ta đều thu lại giúp ta. Ở lúc bị hút vào, Trùng Tổ còn truyền âm nói. Yên tâm đi, sẽ không tham của ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng cười to. Kiếm Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng, Trùng Tổ đội ngũ ba người bọn họ, bị diệt ở đây. Thành Phi Tuyết, tuyết động bao trùm vườn hoa, Đông Bá Tuyết Ưng một mình đứng ở trong vườn hoa. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, giữa không trung một cái bóng người ngưng tụ hình thành, chính là Kiếm Chủ buông xuống hóa thân. Tuyết Ưng, Kiếm Chủ buông xuống, trên mặt hắn cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, làm ngươi chờ thất vọng rồi, đối mặt Thạch Uyên Hoàng, không thể chống đỡ được. Ít nhất ngươi còn có thể chống đỡ, ta ngay cả cơ hội giải dụa cũng không có. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, hơn nữa trước khi tiến vào Đoạn Nha Sơn Mạch, chúng ta đều làm tốt chuẩn bị tổn thất phân thân, tuy bảo vật mất đi rất đáng tiếc, nhưng luận thu hoạch 33 hòn đảo bay chúng ta trước đó thu hoạch cũng rất lớn. Kiếm Chủ gật đầu, không vội, chờ trùng tổ đến rồi chia. Thực lực hắn muốn khôi phục, cần kha khá thời gian. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn không có phân thân, hẳn là bí thuật tái sinh của trùng thú chung cực cảnh đi. Lần này tiến vào Đoạn Nha Sơn Mạch, liên tục xông qua nhiều hòn đảo bay. Bởi vì có Tuyết Ưng ngươi, thu hoạch lớn hơn đoán trước, cũng gặp nhiều cơ duyên. Kiếm chủ nói, lần này đã tổn thất phân thân, binh khí của ta cũng mất đi. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực của ta và ngươi cũng không chênh lệch mấy. Ta tạm thời sẽ không đi Đoạn Nha Sơn Mạch nữa. Chuẩn bị bế quan, tĩnh tu cho tốt. Ở Đoạn Nha Sơn Mạch gặp được những cơ duyên kia, cũng chưa có thời gian tĩnh tu thể ngộ. Ngươi không đi nữa, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Tạm thời không đi nữa, kiếm chủ nói. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ gật đầu, nhưng ta còn muốn đi, ta còn muốn xem các con mắt thần bí khác. Ha ha, ngươi rất nhiều phân thân, thử thêm mấy lần, cũng có thể có cơ hội nhìn thấy những con mắt thần bí đó, kiếm chủ cười nói. Ông. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Tuy lần này thu hoạch rất lớn, nhưng phân thân kia của kiếm chủ chết, tổn thất một món bí bảo hủy diệt đạo cực mạnh. Kiếm chủ có được chí cao bí truyền, lại phối hợp món đỉnh phong bí bảo cực thích hợp kia mới có thực lực vô địch. Nay tìm không thấy bí bảo thích hợp, thực lực hắn giảm mạnh. Thực lực như vậy đi xông vào hòn đảo bay, không có tự tin cứng rắn chống đỡ đánh nhau, thuần túy đi thử vận khí. Luận phân thân, kiếm chủ cũng không nhiều như Đông Bá Tuyết Ưng. Tổn thất phân thân, cũng phải chậm rãi tu luyện trở về một phân thân. Một là không muốn trì hoãn Đông Bá Tuyết Ưng, hai cũng là muốn tĩnh tâm tu hành, hấp thu khoảng thời gian này thu hoạch. Kiếm chủ muốn bế quan tĩnh tu, trùng tổ trong lúc nhất thời thực lực không thể khôi phục, chỉ dựa vào mình ta, cũng chỉ có thể liều dựa vào phân thân và thuật hư giới ảo cảnh. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đơn thuần phân thân nhiều, hắn cũng không dám nghĩ mình có thể một đường xuyên qua đến trung tâm một hòn đảo bay. Nhưng có thủ đoạn hư giới ảo cảnh, có thể quét ngang vương cấp, khiến hắn vẫn có chút tự tin. Trong Đoạn Nha Sơn Mạch, ở trong một hòn đảo bay, Đông Bá Tuyết Ưng một mình một người cẩn thận tiến lên. Hắn phóng thích hư giới ảo cảnh bao phủ chung quanh, cảnh giác chú ý bốn phía. Một tử nghiệt tộc ở xa xa rình mò người tu hành nhỏ yếu này. Người tu hành là lọt vào khí tức của hòn đảo bay bài xích, cho nên mặc cho thủ đoạn ẩn nấp lợi hại nữa, tử nghiệt tộc chỉ cần hơi gần chút đều có thể dễ dàng cảm giác được. Trống. Nếu nói khí tức của trùng tổ, kiếm chủ còn có sức uy hiếp, vậy Đông Bá Tuyết Ưng khí tức chỉ vũ trụ thần tầng 2, thật sự không có sức uy hiếp. Trong mắt một con tử nghiệt tộc này, đều là sự tham lam, muốn nuốt gọn con mồi mỹ vị trước mắt. Lúc này chợt lóe đã xuyên qua khoảng cách đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng nó vừa mới hiện ra, vừa muốn nuốt chửng người tu hành trước mắt, liền cảm giác ý thức rung lên. Sau đó cái gì cũng không biết nữa. Phốc, trực tiếp ngã xuống đất. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn tử nghiệt tộc ngã bên cạnh, linh hồn một con tử nghiệt tộc này, sau khi hủy diệt, thân thể giống như sương mù tiêu tan vào trong thiên địa. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm lắc đầu, tử nghiệt tộc bình thường quả thực giống như giả thú, lại có được thực lực cường đại như thế, tự nhiên thai nghén cũng thật là kỳ quái. Trong tình báo Hạ Phong cổ quốc cung cấp, từng có suy đoán, tộc đàn dân bản xứ đều tục truyền có được một tia huyết mạch hồn nguyên sinh mệnh. Mà tử nghiệt tộc lại nghi là tộc đàn từ hồn nguyên sinh mệnh tử vong sinh ra, trí tuệ phổ biến so với tộc đàn dân bản xứ thấp hơn rất nhiều, tuyệt đại đa số giống như giả thú. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1685 hư giới ảo cảnh đạo đệ nhất sát chư thượng. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tiến tới. Đây là lần đầu tiên hắn một mình hành động xông vào hòn đảo bay, vận khí thật sự không tệ. Thế mà một đường lặng yên không một tiếng động chưa dẫn lên sóng gió lớn, đã đi tới trung tâm của hòn đảo bay này. Mà khi xuyên qua vách ngăn bên ngoài tộc địa hòn đảo bay, lại tất nhiên kinh động thủ vệ, có kẻ xâm nhập, có người từ ngoài đến. Toàn bộ tộc địa lập tức xôn xao hẳn lên, tồn tại vương cấp trong tộc địa lập tức dẫn dắt thủ hạ đánh tới, nhìn thấy thiếu niên áo trắng bay tới tốc độ cao, các tinh anh tử nghiệt tộc trong tộc địa lại cảm thấy kinh ngạc cùng khinh thường. Có thể ở tộc địa, thực lực đều không yếu, bình thường cũng có trí tuệ khá cao, người tu hành nhỏ yếu như vậy. Thế mà để hắn may mắn đi tới tộc địa. Trên đảo nhiều tử nghiệt tộc như vậy, thế mà cũng chưa phát hiện, đám tinh anh tử nghiệt tộc này không đem Đông Bá Tuyết Ưng để vào mắt. Bởi vì trong lịch sử, các cường giả cấp tôn chủ người tu hành không mang theo đỉnh phong bí bảo, chỉ phải phân thân đến thử vận khí cũng là có. Cũng từng có gặp vận lớn, xâm nhập chỗ cực sâu của hòn đảo bay, chỉ là có thể gặp may mắn mãi cho đến tộc địa, thật sự cực ít gặp. Ăn hắn, đám tử nghiệt tộc này không lưu tình chút nào. Tuy đám người tu hành đã đến, bình thường thu thập đều là thứ tử nghiệt tộc căn bản chướng mắt, nhưng tử nghiệt tộc vẫn không cho phép, vẫn chém giết nuốt ăn. Ôm. Một đám tử nghiệt tộc nháy mắt đến bên người Đông Bá Tuyết Ưng, bỗng nhiên từng tên soạt soạt mềm nhũn ngã xuống đất. Dù là vị vương cầm đầu kia cũng hoảng sợ mềm nhũn ngã xuống đất. Muốn ở dưới ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng bảo trì tỉnh táo, bình thường đều là tiêu chuẩn đứng đầu trong vương cấp. Hiển nhiên vị vương trước mắt này không có ý chí cỡ đó. Nhưng một lần này, Đông Bá Tuyết Ưng cũng chưa đại khai sát giới, chỉ khiến những tử nghiệt tộc này trầm luân vào ảo cảnh mà chưa từng diệt sát linh hồn của bọn họ. Vù, một đám tử nghiệt tộc đều mất đi ý thức, bị Đông Bá Tuyết Ưng thao túng lơ lửng ở giữa không trung, vần quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tiến lên. Chuyện gì vậy? Đây là sao? Phạm vi tộc địa cũng chỉ lớn như vậy, phạm vi ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng coi như không nhỏ, liên tiếp bao phủ một số tinh anh chung quanh. Đảo mắt đã có mấy chục tinh anh tử nghiệt tộc đều ngủ say lơ lửng ở chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng. Người tu hành, ngươi là đang muốn chết. Một tiếng rít gào phẫn nộ vang lên, loại tình huống quỷ dị này, tự nhiên, khiến trong tộc địa lập tức đánh thức hoàng. Đông Bá Tuyết Ưng lại đã thấy được xa xa một con sông màu máu chạy chồm, con sông màu máu vần quanh một gốc cây ăn quả kỳ dị, ngọn cây ăn quả cũng có một con mắt màu xám. Vù vù vù. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, liền thả ra đám đông phân thân, hướng bốn phương tám hướng phi hành. Hoàng tử nghiệt tộc, ta tới đây, không có ác ý, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Những tử nghiệt tộc này cũng chỉ là tạm thời trầm luân, ta chưa đánh chết. Ngoài miệng nói, Đông Bá Tuyết Ưng trên thực tế cũng là đang nhanh chóng ghi nhớ ảo cảnh cấu thành bên trong một con mắt màu xám kia. Không có ác ý, đây là một vị cường giả tử nghiệt tộc giống như con nhện mập mạp. Tử nghiệt tộc bộ dáng con nhện này còn có đầu người, nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Ta đến chỉ là tìm kiếm một chút tài liệu ta cần. Những tài liệu này đối với tử nghiệt tộc cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đông Bá Tuyết Ưng nói, hoàng của tử nghiệt tộc, ngươi cứ yên tâm, bảo vật tử nghiệt tộc các ngươi để ý, ta tuyệt đối không chạm vào. Ta tìm kiếm thu thập xong tài liệu, lập tức rời khỏi. Mọi thứ trên hòn đảo bay đều là của tử nghiệt tộc ta, ngươi không có tư cách mang đi. Đối với các ngươi cũng vô dụng. Không, ngươi không có tư cách mang đi. Vị hoàng kia nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, rít gào, thả bọn họ ra, cút ra ngoài cho ta sẽ tha chết cho ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng có chút phẫn nộ nói, một món tài liệu cũng không thể. Không thể. Có thể tha chết cho ngươi, đã là ban ân, hoàng phẫn nộ quát. Được, ta đi, Đông Bá Tuyết Ưng nghiến răng bi phẫn nói, nhưng, ngươi thật sự sẽ không đuổi giết ta. Lời ngươi nói, những tử nghiệt tộc này đều sẽ nghe. Yên tâm, ta nói, bọn họ đều sẽ nghe, không có ai dám làm trái, cút đi, hoàng lạnh lùng nói. Đông Bá Tuyết Ưng lúc này mới vung tay lên. Xa xa toàn bộ phân thân đều nhanh chóng hướng nơi đây hội hợp. Ở lúc hội hợp, tự nhiên lại trì hoãn chút thời gian. Ghi nhớ toàn bộ rồi, Đông Bá Tuyết Ưng thầm thở phào một hơi. Hắn nói nhiều như vậy, chỉ là vì tận lực kéo dài thời gian, chỉ cần ghi nhớ ảo cảnh cấu thành của một con mắt màu xám này là đã thành công. Hoành hoành hoành. Tử nghiệt tộc trôi nổi ngủ say chung quanh tất cả đều ngã xuống đất. Đông Bá Tuyết Ưng thì nhanh chóng thối lui, hy vọng hoàng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Hoàng lạnh như băng nhìn tất cả, đến cấp độ này của hắn, tính trí tuệ rất cao, chỉ là tử nghiệt tộc sinh ra, làm trong lòng bọn hắn vẫn tràn ngập vô tận sát ý tràn ngập đầu óc, có thể khống chế tha mạng cho đối phương, đã là điểm mấu chốt lớn nhất của Hoàng, còn muốn đem đi một món tài liệu, đây là vũ nhục đối với Hoàng. Một hòn đảo bay khác, bọn họ chưa chết, chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng cũng lơ lửng một ít tử nghiệt tộc ngủ say, mà chỗ xa xôi, một ít tử nghiệt tộc hoảng sợ nhìn nơi này. Căn bản không dám tới gần Đông Bá Tuyết Ưng. Ta chỉ là cần một ít tài liệu vô dụng đối với tử nghiệt tộc các ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng còn đang vội vàng nói. Lời giải thích còn chưa kịp nói xong. Kẻ xâm phạm tộc địa chết. Một bàn tay khổng lồ nháy mắt xuyên qua hư không, bao phủ bầu trời bao phủ đánh xuống. Đồ điên, Đông Bá Tuyết Ưng dưới một ý niệm, lập tức chém giết một trong các tử nghiệt tộc lơ lửng chung quanh. Kẻ khác thì vẫn chưa chém giết. Hoành, một phân thân này bị giết. Chỉ là tới tộc địa. Đông Bá Tuyết Ưng đã thả ra một đám phân thân rồi, phân thân khác phân tán ra, đã có cái theo dõi một con mắt màu vàng xa xa nhìn kỹ. Ta chỉ cần một ý niệm là có thể chém giết tử nghiệt tộc. Hoàng, ngươi đừng ép ta. Hơn trăm phân thân chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng đồng thời mở miệng, thanh âm vang dội. Chung quanh vẫn có tử nghiệt tộc ngủ say lơ lửng. Chết! Vị hoàng hình thể nguy nga kia lại căn bản khinh thường. Đối với hắn mà nói, dù là tử nghiệt tộc của toàn bộ hòn đảo bay khác chết hết, hắn cũng không để trong lòng. Phải biết rằng tử nghiệt tộc cũng là sẽ tự giết lẫn nhau, nuốt ăn lẫn nhau. Để ý thủ hạ cũng chỉ là bộ phận hoàng mà thôi. Có một số hoàng là căn bản không cần thủ hạ. Đây còn là hoàng đã có trí tuệ cùng ý chí đủ cao, giống một số vương, càng không để ý thủ hạ chết sống. Thuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1686, hư giới ảo cảnh đạo đệ nhất sát chư hạ một. Thật sự là tên điên, ta chỉ là đàm phán mà thôi, ngay cả đàm phán cũng không đàm phán với ta. Ảo cảnh cấu thành của một con mắt thần bí kia còn chưa ghi nhớ đâu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất bất đắc dĩ, hắn biết, hoàng của hòn đảo bay kia đã thức tỉnh, sợ là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ngủ say. Hòn đảo bay đó đã không thích hợp xông vào nữa. Thời gian trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng đi xông pha từng hòn đảo bay, có khi may mắn có thể thành công, có khi thất bại sẽ là hơn trăm phân thân diệt hết. Nhưng hắn có hơn vạn phân thân, muốn tu luyện trở về là chuyện rất nhanh. Một số kỳ trân có tác dụng lớn đối với người tu hành, ở sâu trong hòn đảo bay có thể phát hiện, ở tộc địa, càng hầu như nhất định sẽ có, đảo mắt. Từ sau khi hành động một mình, Đông Bá Tuyết Ưng đã xông vào trên 300 hòn đảo. Có thể thành công xâm nhập lại bình yên quay về chỉ có 55 hòn đảo, cái khác đều là phân thân diệt hết, hiển nhiên điều kiện của Đông Bá Tuyết Ưng quá thấp rồi. Còn là có một số hoàng đồng ý tha cho Đông Bá Tuyết Ưng không chết. 55 lần này, thế mà không có một lần cho phép Đông Bá Tuyết Ưng đi thu thập tài liệu. Đông Bá Tuyết Ưng đều là ở ngoại tộc địa phát hiện một số kỳ trân, toàn bộ cộng lại, cũng sánh ngang với hai kiện đỉnh phong bí bảo. Không có cách nào cả. Lúc trước có kiếm chủ, bọn họ có thể cứng đối cứng với hoàng. Hiện tại Đông Bá Tuyết Ưng đối mặt hoàng là không có sức phản kháng, có thể chống lại ảo cảnh, đều là có thể dễ dàng diệt sát hắn. Nhưng, tuy rất nhiều hòn đảo bay, phân thân đi vào đều là diệt hết, nhưng ở quá trình bị giết kéo dài thời gian, cũng có không ít ghi nhớ được cấu thành ảo cảnh thế giới của con mắt thần bí. Trên 300 hòn đảo này, Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn ghi nhớ cấu thành ảo cảnh thế giới trong con mắt thần bí là có 102 cái, tính cả 33 cái trước kia đã phát hiện, cộng lại cũng có 135 con mắt thần bí. Mà trong tình báo huyết viêm nhất tộc cung cấp ghi lại hòn đảo bay có được con mắt thần bí, cũng đã xông qua hơn phân nữa. Mà lúc này, Đông Bá Tuyết Ưng lại ngừng xông pha, phiền thị ma sơn. Dưới phần tâm thần thụ thấp, thanh niên áo trắng khoanh chân ngồi. Đông Bá Tuyết Ưng giờ khắc này hầu như toàn bộ phân thân đều dốc hết tâm lực tìm hiểu, sợ dĩ dừng xông pha, là vì hắn tiến vào trạng thái đốn ngộ. Ảo cảnh cấu thành 135 con mắt thần bí, trong đó có 82 con mắt màu xám, 53 con mắt màu vàng. Số lượng những ảo cảnh cấu thành này nhiều đến mức khiến Đông Bá Tuyết Ưng lâm vào trong đốn ngộ. Hắn dốc sức tìm hiểu, không chịu bên ngoài quấy nhiễu một chút nào, mà ở trong lòng hắn, một ảo cảnh đặc thù dần dần thành hình. Lâm vào trong đốn ngộ, linh quang không ngừng trào ra, một ảo cảnh đặc thù này cũng không ngừng được bổ túc, vô số quy tắc ảo diệu dung nhập. Đông Bá Tuyết Ưng quá khứ thi triển chiêu số hư giới ảo cảnh từ trước tới giờ chưa từng phức tạp như vậy. Mà một lần này, tích lũy hùng hậu, cùng với nhìn thấy ảo cảnh cấu thành trong các con mắt thần bí, khiến hắn lại lâm vào trong một loại cuồng nhiệt. Loại trạng thái đốn ngộ này duy trì ước chừng hơn 10 vạn năm, cho đến khi một ảo cảnh khổng lồ kia hoàn toàn hình thành ở trong lòng. Ông! Thế giới hư ảo mênh mông bộ dáng như vòng tròn hiện ra ở trong thức hải. Nó mỹ lệ, lấp lánh. Thậm chí nó tồn tại, khiến linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên mà vậy trở nên càng thêm ngưng thực. Ở sau khi hấp thu tâm huyết của vạn xúc long mẫu, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng lần đầu tiên lại lần nữa có tiến bộ. Hư giới ảo cảnh đạo cũng là một loại đạo của linh hồn, nó tăng lên cũng là lý giải đối với bản chất linh hồn tăng lên. Loại tăng lên này tự nhiên sẽ khiến linh hồn lột xác. Ta thế mà sáng chế thế giới hư ảo như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng tự mình cảm thụ được trong thức hải quy tắc ngưng tụ mà thành thế giới hư ảo, không khỏi rung động hơn nữa, khó có thể tin, đây là thứ ta sáng tạo. Viên mãn. Linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng giờ phút này thế mà có một loại cảm giác mơ hồ viên mãn. Linh hồn và thân thể tẩm bổ lẫn nhau, thân thể vậy mà lại có một loại cảm giác đang thông thả tăng lên. Quá khứ đều là thân thể thai nghén nuôi dưỡng linh hồn, ta giờ phút này thế mà cảm giác được linh hồn đang ảnh hưởng thân thể, khiến thân thể của ta đang mạnh lên. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình vạn phần, quá khứ thân thể hắn như thế nào cũng không thể tăng lên. Dù sao mượn dùng hồn nguyên vấn đạo hạ hoàng sáng chế cùng với bản thân đạt được chí cao bí truyền tham chiếu, hồn nguyên luyện thể khiến thân thể của mình sánh ngang với tiêu chuẩn chung cực cảnh trường phái luyện thể. Hiện tại, thân thể lại đã tăng lên, lần này là linh hồn dẫn tới. Ta lần này, sáng tạo thế giới hư ảo, cũng có cảm giác bộ phận viên mãn, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc than thở, nhưng hắn cũng rõ, đây chỉ là có cảm giác mơ hồ. Là hấp thu một số chỗ ảo cảnh cấu tạo thần kỳ trong con mắt màu xám con mắt màu vàng, mới sáng tạo thế giới hư ảo như vậy. Nếu hư giới ảo cảnh đạo đạt tới trung cực, linh hồn chỉ sợ cũng có thể thật sự viên mãn. Đông Bá Tuyết Ưng có một loại hiểu ra, giờ phút này hắn mơ hồ có cảm giác viên mãn, như ngắm hoa trong sương. Hắn có thể mơ mơ hồ hồ cảm giác được một tầng cảnh giới kia. Một khi linh hồn viên mãn, chỉ sợ sẽ sinh ra rất nhiều biến hóa thần kỳ. Dưới phần tâm thần thụ, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi ở đây, tuy cảm xúc phập phồng, sinh ra chờ mong khát vọng đối với linh hồn viên mãn, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Ở trên con đường linh hồn, toàn bộ giới tâm đại lục ta cũng đi tới đỉnh phong nhất. Hơn nữa ta đã nhìn thấu phương hướng, thậm chí cũng chạm đến viên mãn rồi. Chỉ cần hao phí đủ thời gian, nhất định có thể đạt tới trung cực, nhất định. Lần đó cứu vớt vô số chúng sinh, khiến chúng sinh từ dưới sự khống chế của thánh chủ thoát ly, linh hồn khôi phục tự do. Một lần đó là nhìn thấy phương hướng. Một lần này, tiến thêm một bước, đã chạm đến viên mãn. Thậm chí hấp thu con mắt thần bí thu hoạch, sáng tạo ra sát chiêu ảo cảnh trước nay chưa từng có. Thế giới này, quá đẹp. Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được, tâm ý khẽ động. Hư giới vũ trụ trong cơ thể mình lập tức diễn biến, dựa theo cấu tạo thế giới hư ảo mới ngộ ra, để cải tạo toàn bộ hư giới vũ trụ. Làm người sáng tạo, một ý niệm thay đổi, hư giới vũ trụ cũng đã xảy ra biến đổi lớn, thế mà lại lần nữa mở rộng phóng to, tốc độ thời gian trôi trong hư giới vũ trụ cũng trở nên nhanh hơn. Vô số sinh linh bên trong đang sinh sản sinh tồn tu hành, kẻ kinh tài tuyệt diễm trong đó cũng không ngừng trào ra. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1687 hư giới ảo cảnh đạo đệ nhất sát chiêu hạ hai. Thế giới hư ảo này, khiến ta cũng có xúc động tiến vào trong đó, Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm nói. Một chiêu số thế giới ảo cảnh này, sẽ gọi là thế giới hư ảo lấp lánh, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Thế giới lấp lánh, bao hàm toàn diện, dù là vũ trụ thần cao cao tại thượng cũng phải trầm luân vào. Đoạn Nha Sơn Mạch, lại một hòn đảo bay. Đông Bá Tuyết Ưng một mình phi hành ở trong hòn đảo bay. Một thế giới hư ảo mênh mông lấp lánh đã sớm tràn ngập chung quanh, ước chừng bao phủ 300 triệu dặm phạm vi. Có thể ở dưới hòn đảo bay áp chế duy trì phạm vi khổng lồ như thế, cũng có thể thấy được uy lực chiêu số ảo cảnh này của Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay. Mình ở hư giới ảo cảnh đạo sáng chế sát chiêu đầu tiên, rốt cuộc có uy lực cỡ nào, bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng nói không rõ. Hắn có thể mơ hồ cảm giác, uy lực hẳn là đến mức độ tầng 3. Thậm chí có bộ phận cảm giác viên mãn, uy lực thật sự. Vẫn cần trải qua thực chiến để nghiệm chứng. Đó là ai? Sao có nhiều tử nghiệt tộc lơ lửng chung quanh hắn như vậy? Có cường giả tử nghiệt tộc ở xa xa nhìn thấy chung quanh một vị thiếu niên áo trắng lơ lửng một đám tử nghiệt tộc ngủ say. Phạm vi 300 triệu dặm rất lớn. Những kẻ ngủ say ở chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng đều là bị ảo cảnh bao phủ. Tự nhiên mà vậy trúng chiêu, chúng nó thậm chí cũng chưa kịp phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng, mà vị cường giả này vẫn là người đầu tiên phát hiện. Ở trời cao, cách mấy trăm triệu dặm xa xa nhìn thấy. Vù. Vị tử nghiệt tộc có cánh đó lập tức phẫn nộ thuấn di, ép thẳng về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Sau đó, vù, cũng lâm vào ngủ say, lơ lửng ở bên người Đông Bá Tuyết Ưng. Cứ như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng một mực đến tận tộc địa. Ông. Toàn bộ phạm vi tộc địa, cũng chỉ đại khái 1 tỷ dặm, lĩnh vực ảo cảnh của Đông Bá Tuyết Ưng đã bao phủ non nữa, vừa đụng chạm ảo cảnh. Các tử nghiệt tộc kia đều là rất nhiều ngã xuống lâm vào ngủ say, ai cũng không có sức phản kháng. Cường giả khác tử nghiệt tộc ở ngoài phạm vi ảo cảnh lĩnh vực, nhìn thấy đồng tộc lần lượt ngã xuống ngủ say, đều sợ tới mức vội đi đánh thức hoàng của bọn họ. Ai? Là ai xâm nhập tộc địa? Hoàng là một dị thú 4 chân có cánh chim màu đen thật lớn, một đôi mắt màu đỏ tươi của nó nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng, thân thể cao lớn giống như ngọn núi nhỏ, uy thế ngập trời. Chung quanh Đông Bá Tuyết Ưng lơ lửng rậm rạp hơn vạn tử nghiệt tộc, đương nhiên là hắn đương tay. Ngay cả một số tử nghiệt tộc không có trí tuệ gì hắn cũng chỉ khiến bọn chúng trầm luân ở ảo cảnh mà thôi. Hoàng của tử nghiệt tộc, ta đến, không có ác ý, Đông Bá Tuyết Ưng ngoài miệng nói, cố ý kéo dài thời gian. Lĩnh vực của hắn quá lớn, đã sớm phát hiện một con mắt màu xám kia trên hòn đảo bay này. Một con mắt màu xám này cũng là ở ngọn của một cây thực vật kỳ lạ, quan sát ký ức, không có ác ý. Khiến nhiều tử nghiệt tộc như vậy đều bị ngươi khống chế. Hoàng gầm nhẹ, lại có chút đề phòng, hắn nhìn không ra hư thật của thiếu niên áo trắng trước mắt. Đúng vậy, Đông Bá Tuyết Ưng trong quá khứ, đám tử nghiệt tộc tốt xấu có thể cảm ứng được khí tức vũ trụ thần tầng 2 của hắn. mà hiện nay thời khắc duy trì ảo cảnh khủng bố này, ở trong cảm ứng của chúng nó, ngay cả bản thân Đông Bá Tuyết Ưng cũng là một bộ phận của ảo cảnh, căn bản không phát hiện được chút khí tức. Rậm rạp hơn vạn tử nghiệt tộc trôi nổi ở chung quanh, dù là hoàng cũng có chút kinh hãi, nó cũng không phải là vô địch, hồn nguyên sinh mệnh tám vị đại thánh. Trong tộc đàn dân bản xứ càng có cấp số chí tôn, làm hoàng của một hòn đảo bay này, trí tuệ của nó đã rất cao, nó đối mặt kẻ yếu khẩn cầu là khinh thường để ý, nhưng đối mặt cường giả, ngược lại kiên kỵ. Bọn họ cũng chưa chết, chỉ là đang ngủ say mà thôi. Ta đến, chỉ là vì thu thập chút tài liệu, Đông Bá Tuyết Ưng ngoài miệng nói, cùng lúc ghi nhớ, trong chốc lát, rốt cuộc hoàn toàn ghi nhớ cấu thành ảo cảnh thế giới trong con mắt màu xám kia. Tuy hắn này đã sáng tạo sát chiêu đầu tiên, nhưng so sánh với ảo cảnh của con mắt thần bí, vẫn có chênh lệch rất lớn. Đúng rồi, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một con cảnh giới hoàng xa xa kia, ta còn có một chuyện rất quan trọng. Hoàng trầm thấp nói, ta đã cho phép ngươi thu thập một loại tài liệu rời đi, còn có chuyện gì? Giao thủ với ngươi, xem thực lực chênh lệch của ngươi và ta, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Giao thủ. Hoàng một mực ẩn nhẫn rốt cuộc nổi giận. Tính tình tử nghiệt tộc đều không tốt lắm, nó chỉ là kiên kỵ một vị cường giả, cho nên trả giá chút tài liệu nó không cần, để thiếu niên áo trắng thần bí này rời đi nó cũng đồng ý. Hiện tại thế mà còn muốn giao thủ. Ngươi muốn chết? Vị dị thú bốn vó cánh chim màu đen khổng lồ như ngọn núi nhỏ này hung mãnh rít gào, trực tiếp lao về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Ảo cảnh cố ý co rút lại phạm vi, giờ phút này lại đột nhiên mở rộng, đem vị hoàng kia cũng bao phủ trong đó. Một đôi mắt màu đỏ tươi của hoàng lập tức trợn tròn xoe, lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng sau đó cánh chim của nó vẫn mềm nhũn rũ xuống, ánh mắt cũng ảm đạm, thân thể khổng lồ lơ lửng ở giữa không trung, cũng lâm vào trong ngủ say. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng thở ra, thật sự thành công rồi, nếu không thành công, nó một chưởng đã đập chết ta rồi nhỉ. Đến nghiệm chứng thực lực, hắn đã làm sẵn chuẩn bị phân thân bị giết, mà nhìn từ kết quả ít nhất hòn đảo bay này, đã bị hắn quét ngang, bao gồm vị hoàng kia, một hòn đảo bay, hoàn toàn bị quét ngang. Đây là kỳ tích từ trước tới nay, người tu hành dưới tâm đại lục chưa từng làm được, dù là hạ hoàng. Bất tử minh đế bọn họ cũng chỉ là có hy vọng đánh ngang tay với một vị hoàng nào đó, muốn chém giết một vị hoàng xa xa không thể chạm tới. Bất tử minh đế, nếu luyện chế ra tử vong hành giả thực ra cũng có hy vọng, chỉ là hắn chưa thể luyện chế thành. Toàn bộ người tu hành dưới tâm đại lục, chỉ có Đông Bá Tuyết Ưng có thể làm được. Đây là sát chiêu hư giới ảo cảnh đạo, trực tiếp, nhằm vào linh hồn ý chí. Chiêu số linh hồn rất khủng bố, cho dù có chí cao bí truyền, chí cao bí bảo, tử vong hành giả vân vân, đều vô dụng như nhau cả. Bởi vì đối mặt linh hồn chiêu số, có thể dựa vào chỉ có linh hồn của chính mình. Có thể chống đỡ được, cũng chỉ là phân ra chút tâm lực mà thôi. Không chống đỡ được, thì trầm luân. Sống chết ở trong tay đối phương. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1688 ta có một chiêu có thể quét ngang bốn phương. Đối thủ hắn lựa chọn nghiệm chứng, cũng là hoàng tiêu chuẩn xem như bình thường trong miêu tả của tình báo huyết viêm nhất tộc. Đây là hoàng tiêu chuẩn thường gặp nhất trong rất nhiều hòn đảo bay của Đoạn Nha Sơn Mạch. Sát chiêu ảo cảnh của ta, ở Đoạn Nha Sơn Mạch, hiệu quả mới là tốt nhất. Nhìn chung quanh lơ lửng lượng lớn tử nghiệt tộc, thậm chí vị hoàng khổng lồ kia cũng đang ngủ say lơ lửng, Đông Bá Tuyết Ưng liền bùng lên khí phách. Bị mình quét ngang, bảo vật trên hòn đảo bay này đã mặc cho mình lấy. Chẳng những một hòn đảo bay này, còn có các hòn đảo bay khác, Đông Bá Tuyết Ưng chờ mong, có thể quét ngang một cái này. Đại biểu rất nhiều hòn đảo bay mình cũng có hy vọng quét ngang. Như chung cực cảnh trong người tu hành, đó đều là một đạo đạt tới chung cực, đạt tới đại viên mãn. Mỗi người linh hồn cường đại, ý chí cũng đạt tới mức độ không thể tưởng tượng. Sát chiêu thế giới hư ảo của Đông Bá Tuyết Ưng hiện nay tuy cường đại, thậm chí cũng có bộ phận cảm giác viên mãn. Nhưng nếu đối phó người tu hành chung cực cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng đánh giá khả năng trực tiếp làm đối phương trầm luân khá thấp, hẳn chỉ làm chung cực cảnh phân ra bộ phận tâm lực. Đã rất lợi hại rồi, mặc kệ là chung cực cảnh bình thường, hay là tồn tại vô địch, đối mặt sát chiêu ảo cảnh của ta, đều phải nếm chút khổ sở, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Phiền Tổ, Nguyệt Hoa Quốc Chủ, mỗi người, linh hồn ý chí của bọn họ cũng không khác chung cực cảnh bình thường, ôm. Muộn dung ảo cảnh, Đông Bá Tuyết Ưng cũng cố gắng từ trong ý thức của Hoàng đang ngủ say thăm dò một ít tình báo, tộc đàn tử nghiệt tộc cũng quá ngu xuẩn rồi nhỉ. Tình báo cũng thô sơ giản lược như vậy. Không tra không biết, vừa tra bị dọa nhảy dựng, tử nghiệt tộc này thật sự là một tộc đàn kỳ lạ.

nhìn hòn đảo bay xa xa giống như cái cuối xoay, khẽ gật đầu, lấy hòn đảo bay làm tham chiếu. Thế giới bí ẩn này phía trước ta, chính là tinh quang thế giới. Vù, thân thể chợt lóe, dễ dàng tiến vào trong một cái thế giới bí ẩn. Tinh quang thế giới, chính là một lục địa rộng lớn. Khác với hòn đảo bay áp chế bài xích, ở trong tinh quang thế giới áp chế cực thấp, một ý niệm đã có thể thi triển đại phá giới truyền tống thuật. Ông Đông Bá Tuyết Ưng sau khi tiến vào tinh quang thế giới, ánh mắt đảo qua, liền nhìn thấy xa xa có một chút kiến trúc sụp đổ, chung quanh cũng có khe rãnh xé rách mặt đất, rừng rậm xa xa cũng có từng mảng lớn phế tích hố sâu. Tựa như trải qua đại chiến, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không kỳ quái, chỉ cho rằng các con dân bên trong một thế giới cũng sẽ có tranh đấu. Ông hắn phóng thích ra hư không lĩnh vực, xa xa cảm ứng. Tinh quang thế giới không bài xích, lại là trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tinh quang thế giới. Ở trung ương mảng lục địa rộng lớn này, lại có lực lượng ánh sao cực kỳ nồng đậm hội tụ, cũng bài xích tất cả tra xét, hư không lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng cũng bị bài xích. Nhưng ở ngoài khu vực ánh sao bao phủ kia, lại là có các con thuyền lớn lơ lửng, thủ vệ đứng thẳng trên thuyền lớn đều tản ra khí tức sấm sét. Dựa theo ta biết, tộc đàn dân bản xứ là căn cứ huyết mạch chia làm từng cái tộc đàn, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, như huyết viêm nhất tộc, đều là có một lão tổ tông huyết viêm huyết mạch rất cường đại, hơn nữa toàn bộ tộc đàn đều đang nghiên cứu phương pháp thức tỉnh huyết viêm huyết mạch. Đạo lý tương tự, tinh quang thế giới nhất tộc, trong cơ thể nồng đậm nhất hẳn là tinh quang huyết mạch, chủ tu cũng nên là tinh quang huyết mạch. Nhưng những kẻ trước mắt phát ra khí tức sấm sét, rõ ràng không phải tinh quang thế giới nhất tộc. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đông Bá Tuyết Ưng thi triển phá giới truyền tống dò xét, xa xa quan sát. Trung tâm tinh quang thế giới, có quần thể kiến trúc liên miên, rất duyên dáng, cũng tụ tập từng đám đông tộc nhân, liếc một cái, liền nhìn thấy hơn 100 triệu tộc nhân tinh quang thế giới hội tụ ở nơi đó. Mà chung quanh càng có ánh sao nồng đậm che chở, nhưng ánh sao này lại bị không gian phong cấm ngăn cách, chính là các con thuyền lớn lơ lửng ở chung quanh, phóng ra không gian phong cấm. Tinh quang thế giới gặp cường địch, Đông Bá Tuyết Ưng không ngốc, liếc một cái đã nhìn ra là một tộc đàn dân bản xứ khác công kích tộc đàn tinh quang thế giới. Kỳ quái, ta lần trước đụng phải huyết viêm nhất tộc, nghe huyết viêm ký cuối cùng nói, huyết viêm nhất tộc bọn họ cũng là bị chiếm quê hương, chật vật trốn ra. Sao tinh quang thế giới nhất tộc cũng lọt vào tấn công, xem ra, nội bộ tộc đàn dân bản xứ cũng đấu rất lợi hại, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, ngẫm lại cũng bình thường. Nhỏ đến bên trong một gia tộc cũng có nội đấu, tranh đấu thực sự là nơi nào cũng có, vù. Khẽ cất bước, Đông Bá Tuyết Ưng đã đi tới ngoài không gian phong cấm, nơi đó vừa vặn có một thủ vệ phát ra hơi thở sấm sét đang tuần tra, vừa thấy thiếu niên áo trắng xuất hiện, lập tức quát, ngươi là ai? Ta là ai? Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, ảo cảnh đã bao trùm tiểu thủ vệ đáng thương này. Hắn là cố ý dịch chuyển đến bên cạnh thủ vệ này, thủ vệ thực lực rất yếu, chỉ là cấp độ hỗn độn cảnh, ý chí dân bản xứ so với người tu hành càng yếu hơn nữa. Đông Bá Tuyết Ưng dễ dàng có thể lật xem ký ức của hắn. Phen này vừa lật xem ký ức liền biết được, thủ vệ này là đến từ Lôi Xà nhất tộc, là tùy tùng Lôi Xà chủ quân tới đây tấn công tinh quang thế giới, muốn diệt tinh quang nhất tộc, chiếm lĩnh thế giới này, tiêu diệt cả tộc, hung hãn như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc, ai? Ai tới xâm phạm Lôi Xà nhất tộc ta? Trên một chiếc thuyền lớn cách đó không xa đã phát hiện nơi này không thích hợp. Đông Bá Tuyết Ưng liếc xa xa một đám cường giả xông ra, tâm ý khẽ động, rẹp, một khe hở màu đen lóe lên. Đông Bá Tuyết Ưng liền dọc theo khe hở màu đen tiến vào trong trung tâm tinh quang thế giới. Vù vù vù, một đoàn cường giả kia lao tới. Thiếu niên áo trắng kia là ai? Sao đột nhiên lại biến mất rồi? Hắn đi thế nào? Hắn thi triển hình như là đại phá giới truyền tống, không biết đi đâu. Các cường giả này trịnh trọng vạn phần, lập tức nhìn về phía thủ vệ đáng thương vừa mới thức tỉnh kia, tiến hành dò hỏi cẩn thận thủ vệ đó, bởi vì chỉ là phụng mệnh hành động. Bản thân không phải ma đầu, Đông Bá Tuyết Ưng tất nhiên không khai sát giới. Đại phá giới truyền tống thuật, trực tiếp tiến vào sào huyệt trung tâm tinh quang thế giới, tự nhiên kinh động một đám cao thủ. Ai? Ai vào rồi? Năm tộc kia, chẳng lẽ dám trực tiếp đánh vào, muốn tiêu diệt tinh quang thế giới nhất tộc ta, bọn hắn cũng phải chết hơn phân nữa. Một đám cao thủ đứng đầu tinh quang thế giới nhanh chóng chạy tới, bọn họ liếc một cái liền thấy được thiếu niên áo trắng mỉm cười đứng ở trên mặt cỏ. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười, nhìn về phía vị nam tử áo bào ánh sao kia cầm đầu một nhóm cao thủ khẩn trương này, tinh quang thế giới chi chủ, ta đến Đoạn Nha Sơn Mạch, liền thuận đường tới chơi.

Động Tĩnh đám đông cao thủ của hai bên đánh nhau cũng đã vượt qua tồn tại vô địch. Tinh Quang Chi chủ lạnh như băng nhìn, hắn không dám nhúng tay, bởi vì đối phương năm tộc năm đại thủ lĩnh cũng đều chưa ra tay đâu. May mắn là ở quê hương, mượn dùng lực lượng tộc đàn, thực lực của hắn so với năm vị thủ lĩnh khác hơi mạnh hơn chút. Lên tiếp, một vị nữ tử đuôi rắn thân người cũng hạ lệnh. Nhất thời lại là một đội ngũ đánh lên, trong lúc nhất thời, cao thủ năm tộc nhất thời chiếm thượng phong. Ngoành! Bỗng nhiên hào quang toàn bộ Tinh Quang chủ thành đột nhiên hướng trên người chính vị nguyên lão một đám cao thủ Tinh Quang tộc đàn hội tụ. Thật sự là đồ điên, Tinh Quang chi chủ thấy thế phẫn nộ, năm tộc mỗi lần tấn công quy mô lớn, đều phải chém giết đến mức đều tổn thất chút cường giả mới sẽ rút lui. Hắn cũng biết, ở dưới trướng Bắc Hà Đại Đế, các cường giả này đều quen cá lớn nuốt cá bé. Có lẽ loại chém giết tổn thất chút cường giả này là phương pháp bọn hắn tôi luyện sàng chọn ra cường giả. Chỉ là Tinh Quang thế giới ban đầu cả thảy 18 vị nguyên lão, nay chỉ còn lại có một nửa, mẫu thân. Vị công chúa kia và mẫu thân ở xa xa khẩn trương nhìn, không những bọn họ, toàn bộ Tinh Quang nhất tộc rất nhiều tộc nhân đều khẩn trương lo lắng nhìn. Những người đang chiến đấu kia là các tồn tại đứng ở đỉnh cao toàn bộ Tinh Quang nhất tộc. Mà bọn họ đám tộc nhân bình thường này thực lực yếu hơn nhiều, một khi các nguyên lão, tướng lĩnh đều không chống đỡ được, bọn họ các tộc nhân nhỏ yếu này là dễ dàng bị quét ngang diệt sát. Ai tới cứu chúng ta? Rốt cuộc lúc nào rồi, ngày tháng như vậy mới có thể chấm dứt. Các tộc nhân bình thường thấp thỏm lo âu, bọn họ chỉ có thể chờ đợi vận mệnh quyết định. Hả? Luôn luôn ở bên cạnh quan sát sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến, không ổn. Một trong các vị nguyên lão Tinh Quang nhất tộc đã bị thương nặng, mắt thấy không ổn rồi, nhưng Tinh Quang chi chủ thế mà vẫn đứng ở đó không ra tay. Hắn là kiên kỵ thủ lĩnh năm tộc kia, không muốn dẫn lên đại hỗn chiến cuối cùng. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu, Tinh Quang chi chủ đối đãi mình có ân, ở thời khắc mấu chốt đứng ra giúp mình. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng đổi một ý niệm, ảo cảnh khổng lồ nháy mắt đã bao phủ tới, bao trùm một đám cao thủ hai bên đang chiến đấu. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Đám đông cao thủ hai bên tất cả đều ánh mắt ảm đạm, mỗi người dừng tay mềm nhũn rơi xuống. Làm sao vậy, Tinh Quang thế giới chi chủ, vợ và con gái hắn, còn có đám đông tộc nhân Tinh Quang thế giới, đều ngẩn người, ở xa xa, cao thủ năm tộc trên thuyền lớn cũng ngẩn người. Vù, vù. Một ý niệm của Đông Bá Tuyết Ưng, đem hai đám đông cao thủ này trầm luân ở ảo cảnh đều dịch chuyển hết vào chủ thành. Trong đó chính đại nguyên lão Tinh Quang nhất tộc đám đông cao thủ tất cả đều đã thức tỉnh, mà những cao thủ của năm tộc lại vẫn trầm luân ở trong ảo cảnh như cũ. Tinh Quang chi chủ, đem cao thủ năm tộc tạm thời nhốt lại đi. Đông Bá Tuyết Ưng lại mở miệng nói, cũng không cần xuống tay nặng, bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh chinh chiến, đều là những quân tốt mà thôi. Giờ khắc này, đám đông tộc nhân Tinh Quang thế giới nhất tộc, cùng với những cao thủ năm tộc ở ngoài thành trên các con thuyền lớn đều khó có thể tin nhìn về phía thiếu niên áo trắng mở miệng nói chuyện. Phi Tuyết lão đệ nhân từ, ta cũng sẽ không xuống tay nặng. Mắt Tinh Quang chi chủ cũng sáng hẳn lên, hắn cảm giác toàn thân đều đang nóng lên. Cõi lòng vẫn luôn tuyệt vọng vô lực cũng tràn ngập lực lượng, máu đang sôi trào, thanh âm hắn cũng vang dội hẳn lên, đem bọn hắn nhốt hết lại. Nghe Phi Tuyết lão đệ của ta, đừng tổn thương tính mạng bọn hắn cũng chỉ là quân tốt. Vâng, chủ quân. Trong chính vị nguyên lão tỉnh lại, một vị nguyên lão béo lùn trong đó lấy ra một bình ngọc tản ra ánh sao, nhổ nắp bình, nhất thời lực lượng cắn nuốt bao trùm này cao thủ năm tộc đang ngủ say, mỗi người đều bị thu vào trong bình. Sau đó nguyên lão béo lùn này mới rất hưng phấn đem nắp bình nhét lại, bẩm báo, chủ quân, năm tộc tổng cộng 30 vị cao thủ đã đều bị nhốt, cũng chưa từng thương tổn tính mạng bất cứ một ai trong bọn hắn. Vị nguyên lão béo lùn này thanh âm nói chuyện đặc biệt vang dội, truyền khắp toàn bộ Tinh Quang chủ thành. Dù là những cao thủ năm tộc ở trên những con thuyền lớn ngoài thành cũng nghe được rành mạch. Cao thủ năm tộc vừa kinh vừa sợ nhìn về phía vị thiếu niên áo trắng kia hiện nay được vây quanh, ngay cả Tinh Quang chi chủ cũng vô cùng nhiệt tình đối đãi. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1692 hoảng sợ mà chạy. Tại sao có thể như vậy? Năm tộc chúng ta chọn lựa ra cường giả đứng đầu, thế mà trong nháy mắt tất cả đều trúng chiêu, tựa như đều là chiêu số linh hồn. Mắt thường không nhìn thấy kẻ địch ra tay. Bên ta 30 vị đại cao thủ ngã hết, lâm vào ngủ say, đây không hề nghi ngờ khẳng định là chiêu số linh hồn. Chiêu số bực này cũng khiến những cao thủ năm tộc không rét mà run. Bởi vì phái ra ngoài là các cường giả tiếp cận năm vị thủ lĩnh.